Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, không có chút rung động nào. Burbank, cùng một buổi sáng, 9 giờ, Jamie Spears lái xe đến Universal Studio Hollywood, cầm lấy nữ nhi thông hành chứng. Trước khi vào cửa vẫn là bị cẩn thận gác cổng ngăn lại. Đành phải bấm Barry vai văn phòng điện thoại. Một lát sau, Jamie Spears được cho qua tiến vào. Một đường đi vào Barry vai văn phòng. Vừa mới tiếp điện thoại vị kia thanh âm mềm mại nữ thư ký thông báo hắn chờ một lát. Jamie Spears ấn bên hông trong bao đeo máy ghi âm. Thành thành thật thật tại gian ngoài khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Ánh mắt nhịn không được liếc về phía thân mang phấn sắc nghề nghiệp sáo trang đường cong lả lướt. Xinh đẹp nữ thư ký. Thầm nghĩ chờ mình cầm tới 200 triệu đô la Mỹ. Cũng muốn mở một gian công ty. Dạng này thư ký chỉ ít thuê mướn hai cái. Trọn vẹn chờ đợi hơn 10 phút. Đang lúc Jamie Spears hơi không kiên nhẫn. Gian trong cửa phòng rốt cục mở ra. Barry vai cười nói đưa mấy cái thanh niên đi ra ngoài. Jamie Spears nhận biết. Đây là chi kia rất hỏa Backstreet Boy ban nhạc. Jamie Spears gặp Barry vai tiễn khách lúc không quên đối với mình cười một chút. Vô ý thức đứng dậy. Kịp phản ứng. Lại lần nữa ngồi xuống. Một mực chờ Barry vai đưa một đám thanh niên sau khi ra cửa trở về. Đi hướng mình. Spears cái này mới một lần nữa đứng dậy cùng Barry vai bắt chuyện. Barry vai cùng Jamie Spears nắm chắc tay. Tỏ ý đối phương tiến vào phòng làm việc của mình. Mỉm cười hỏi. Jamie. Đột nhiên tới tìm ta có chuyện gì sao? À, ngươi xem ra giống như không quá dễ chịu. Gần nhất ngủ không ngon sao? Nói xong không quên để thư ký đưa hai ly cà phê tiến đến. Jamie Spears lúc này mới ý thức được mình bị vị kia thư ký lãnh đạm. Vừa mới ngồi yên hơn 10 phút. Cũng không có thấy đối phương đưa cà phê tới. Trong lòng thầm hận, cũng liền không lại khách khí. Không nhìn Barry vai hỏi han ân cần. Thu lãnh ngữ khí, Barry, cà phê cũng không cần. Ta có rất trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói. Ngược lại, chờ mình phát đạt, cái gì cà phê uống không đến. Barry vai hơi nghi hoặc một chút, thậm chí sinh ra một số không tốt lắm dự cảm. Bất quá vẫn là tỏ ý thư ký không lại dùng đưa cà phê tiến đến. Cùng Spears cùng đi đến khu tiếp khách ngồi xuống. Hỏi lần nữa, cho nên, Jamie... Đến cùng sự tình gì? Jamie Spears lặng yên ấn bên người túi đeo vai. Nhìn qua Barry vai nói. Barry, ta muốn gặp Simon Westers. Cùng hắn nói chuyện liên quan tới ta nữ nhi sự tình. Barry vai hơi khiêu mi. Trầm mặc dò xét Jamie Spears một lát. Đồng dạng lạnh xuống thanh âm. Hỏi, Jamie, người trước đem lời nói rõ ràng ra. Sự tình đến một bước này. Jamie Spears cũng thì không che giấu nữa. Nhếch miệng cười dưới. Phối hợp tràn ngập tơ máu ánh mắt. Càng phát ra hiện ra mấy phần cử chỉ điên rồ. Barry, người thực minh bạch. Không phải sao. Ta muốn gặp Simon Westers. Liên quan tới nàng và ta nữ nhi sự tình. Đón đến. Jamie Spears thẳng thắn đem lời làm rõ. Tựa như Michael Jackson. Cùng Jody Chandler như thế. Bầu không khí nhất thời lần nữa trầm mặc xuống. Hai người trọn vẹn rằng co hơn một phút đồng hồ. Barry vai rốt cục mở miệng lần nữa. Jamie, người ngay tại làm một kiện vô cùng ngu xuẩn sự tình. Hiểu chưa? Cho nên, ta kiến nghị người tốt nhất về nhà ngủ một giấc. Tỉnh lại về sau quên người vừa mới nói qua hết thảy. Barry vai ngữ khí tỉnh táo. Jamie Spears lại cũng nhịn không được nữa. Hung tợn chừng tới, ta không cần ngươi nói cho ta nên làm cái gì. Barry, nói như vậy lấy. Jamie Spears móc ra trong bao đeo máy ghi âm. Trực tiếp đè xuống phát ra khóa. Có lẽ, ta hiện tại báo động. Đồng thời đem đoạn này thu âm giao cho Los Angeles thời báo ký giả. Ngay sau đó, gian phòng bên trong vang lên máy ghi âm bên trong thanh âm. Đầu tiên là một cái ngữ khí nhu hòa giọng nam. Bray, ta bảo bối, người cùng Simon Westers ở giữa, có phải hay không phát sinh cái gì? Ta nói là, tính quan hệ, sau đó là một cái có chút mệt mỏi mảnh mai nữ hài thanh âm. Đúng vậy a, ba ba, Barry vai cau mày, trực tiếp khoát tay đánh gãy. Tốt, Jamie, đóng lại đi. Jamie Spear đóng lại máy ghi âm. Tuét miệng đắc ý nhìn về phía Barry vai. Ta nói qua, Barry, đây không phải ngươi có thể xử lý sự tình. Ta muốn gặp Simon Westers. Barry vai không lại để ý đối phương. Hắn là làm âm nhạc, đối với thanh âm mẫn cảm nhất. Vừa mới chỉ là một đoạn đối thoại, hắn liền nghe ra bên trong cắt nối dấu vết. Trước mặt cái này ngu xuẩn đại khái coi tất cả mọi người là thành ngu ngốc, mới sẽ cho rằng dạng này chứng cứ có thể đối chính mình lão bản hình thành uy hiếp. Mà lại, thu âm bên trong nữ hài trạng thái, cũng để cho Barry vai ý thức được mấy ngày gần đây nhất Britney vì sao như thế. Cũng không phải là chính mình lão bản cái gì mới cách chơi, mà chính là, tựa như nghe đồn bên trong Jackson cái kia vụ án như thế. Ivan Chandler cho nhi tử tiêm vào thuốc mê, sau đó hướng dẫn Jody Chandler nói ra bản thân cần lời nói. Nhìn đến nào đó thằng ngu rất là cẩn thận nghiên cứu một phen Jackson án tiền tiền hậu hậu. Đây là dự định bắt trước làm theo. Đã đối phương thẳng thắn địa muốn làm chuyện ngu xuẩn, hắn cũng chỉ có thể thành toàn. Nghĩ như vậy, Barry vai đứng người lên, chuyển tới chính mình sau bàn công tác. Vừa hướng còn lại tại khu tiếp khách trên ghế salon Jamie Spear nói. Người đi ra ngoài trước, ta muốn gọi điện thoại. Trong giọng nói đã không có nửa phần khách khí. Jamie Spear phát giác được Barry vai thái độ chuyển biến. Trong lòng ám khí, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười đắc ý. Cả lơ phất phơ địa đứng dậy, cố ý thả chậm bước chân lắc lư địa mài ra văn phòng. Còn tùy ý cửa phòng mở rộng ra, đi vào gian ngoài, một lần nữa trở lại vừa mới ghế sofa chỗ ngồi ngồi xuống. Đem cái kia chứa đựng máy ghi âm túi đeo vai ôm ở trên đầu gối. Ánh mắt không chút kiêng kỵ hai bên dò xét. Phòng làm việc này thật là bình thường. Tương lai nhất định muốn nện mấy triệu đựng một gian tốt nhất. Có lẽ, sau đó nhìn thấy Simon Westers, có thể chú ý một chút. Tương lai dựa theo vị kia tuổi trẻ kẻ có thế lực văn phòng tiến hành trang trí. Đương nhiên, xinh đẹp nữ thư ký không thể thiếu. Malibu, Daenerys hãng phim, Simon vừa mới tại phòng làm việc của mình bên trong phê duyệt một số văn kiện. A cô nàng liền đem Barry vai điện thoại chuyển tiến đến. Nói là có phi thường trọng yếu sự tình. Simon đè xuống máy riêng phóng ra ngoài. Một bên tiếp tục lật xem một phần châu Á chủ yếu quốc gia khu vực vừa mới qua đi một tuần giá cả. Thị trường tin vắn, một bên nghe Barry vai đại khái nói lên vừa mới phát sinh sự tình. Chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Cái này tính là gì? Người không biết không sợ. Trong tay lật xem văn kiện động tác không ngừng. Simon các loại Barry vai nói xong. Đối máy riêng bên kia nói. Ta biết, Barry, để cái kia. Người nào, ở bên kia chờ xem, ta sẽ cho người qua tiếp nhận. Barry vai đáp đáp một tiếng, thì tắt điện thoại, Simon một lần nữa đè xuống nút cô. Đôi A nữ lang nói, giúp ta tiếp một chút George Norman. Mặt khác, để Neil Bennett cũng tới gặp ta. A cô nàng đáp ứng. Simon tiếp tục xử lý chính mình công tác. Một lát sau, điện thoại kết nối, là Jennifer cữu cữu George Norman thanh âm. Bắt chuyện sau đó, Simon liền nói, George, người bây giờ đi một chút Universal Studio Hollywood, tìm Barry vai, cụ thể để hắn cùng người nói. Người muốn làm chỉ là cùng đối phương nhiều tâm sự, kéo một số ngày, hắn không cần phải để ý đến. Làm luật sư George Norman những năm này cùng Westeros gia tộc quan. Hệ một mực vô cùng chặt chẽ, xem như tâm trong bụng bụng, nghe Simon nói như vậy. Norman không có nhiều lời, đáp ứng một câu thì tắt điện thoại. Một lát sau, sớm nhất đi theo Simon hiện tại phụ trách Westeros gia tộc bảo an cùng tư nhân mạng lưới tình báo. Neil Bennett vào cửa, Simon lại là đại khái bàn giao một phen, để Neil Bennett phái một tiểu tổ đi nhìn chằm chằm Spear một nhà. Chủ yếu là vì ngăn ngừa náo ra cái gì ngoài dự liệu yêu thiêu thân. Bàn giao sự tình xong, Simon liền tiếp tục công việc, không có chút rung động nào. Simon đương nhiên hiểu được gió nổi lên thanh bình, cũng minh bạch đề phòng cẩn thận. Nhưng, lấy Westeros thực lực bây giờ nội tình, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều ứng phó không? Cái kia liền có thể trực tiếp tan hết thân gia thoái ẩn giang hồ. Bởi vậy, loại này lâm thời tiểu nhỏ biến cố, cho Simon mang đến xúc động. Thậm chí còn không bằng sau đó biết được Justin Lin dự định chuyển đầu Disney sự tình. Đây là tại The Matrix sản xuất hội nghị vừa mới kết thúc. Cùng America gạch dưới online bên kia video trước hội nghị. A cô nàng tiến lên cáo chi Simon vừa mới nhận được tin tức. Lâm không có tự mình lộ diện. Pascal nữ sĩ chỉ thấy được hắn đàm phán đại biểu. Lâm hy vọng trước cùng Disney hợp tác một bộ phim. Vẫn là ngụy phim phóng sự điện ảnh. Sau đó lại tiếp tục thực hiện cùng chúng ta hợp đồng. Simon liếc nhìn vừa mới liên quan tới The Matrix hội nghị ghi chép. Hỏi, Disney cho nhiều ít. A cô nàng sớm đã giải đến tình huống cụ thể. Nói ra, 6 triệu đô la Mỹ thêm bản thổ 10% phòng bán vé làm. Mặt khác, đây là Disney cùng buông ra hợp tác một cái hạng mục. Đại bộ phận tiền tài là buông ra cung cấp. Vì quảng bá buông ra kỹ thuật số camera. 6 triệu A, còn có 10%, hẳn là toàn ngạch quất thành A. A cô nàng gật đầu. Phòng bán vé làm có rất nhiều loại hình thức, hoặc là bản thổ, hoặc là toàn cầu, hoặc là trực tiếp theo toàn bộ phòng bán vé bên trên tiến hành làm, hoặc là tại cùng rạp chiếu phim làm sau số lượng trên cơ sở tiến hành làm, còn có cùng rạp chiếu phim làm sau trừ bỏ thành bản lãi làm, vân vân vân vân, hết thảy chỉ nhìn hiệp nghị. Simon hơi chút vừa nghĩ thì minh bạch. Đây là một phần cơ bản xác định giá trị có thể đạt tới 10 triệu cấp bậc hợp đồng. Cùng so sánh, Daenerys tại lần thứ 2 hợp tác phía trên cho ra 1 triệu đô la Mỹ cát-xê. Chỉ có thể dùng mộc mạc để hình dung. Ngược lại là không có quá mức sinh khí. Chỉ là có chút thất vọng. Bất quá, cũng tương tự có thể lý giải. 10 triệu đô la Mỹ, cùng 1 triệu đô la Mỹ. Sao có thể so, nếu như là Hollywood dân chuyên nghiệp. Lựa chọn cái trước tỷ lệ càng lớn, gần như không sẽ có quá nhiều do dự, bởi vì bọn hắn minh bạch, Hollywood sự không chắc chắn quá mạnh, có lẽ tiếp theo bộ thì phòng bán vé thảm bại đến chung kết sự nghiệp của mình. Bởi vậy, cầm vào tay, mới là mình, có người hứa hẹn tương lai, dễ thực hiện nhất hắn đánh giám. Simon đương nhiên khác biệt, là thật tại cho Justin Lin một cái tương đương có bảo hộ tương lai. Bởi vậy có chút đáng tiếc. Hiện tại, người khẳng định lưu không được. Xung đột lợi ích quá lớn. Ép ở lại sẽ chỉ giữ lại một số tiền thù. Mà lại cũng không phải lúc trước Jim Carrey lần kia. Bởi vì liên lụy quá nhiều. Không cho phép Simon nhượng bộ. Bằng không toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ hạch tâm diễn viên đều sẽ náo lên. Lão bản, chúng ta muốn ngăn cản sao? Nghe đến A cô nàng lại hỏi một câu. Simon lấy lại tinh thần, hơi chút cân nhắc, nói ra, đã dạng này, vậy liền để hắn đi đập đi. Bất quá, hai điều kiện, đệ nhất, chúng ta thu hồi lần trước cho hắn 1 triệu đô la Mỹ khen thưởng. Thứ hai, nơi ở ẩn một bộ điện ảnh, chiếu lên thời gian sớm nhất chỉ có thể là năm 1999. Cũng chính là, đại khái 1 tháng 5 về sau. A cô nàng nghe xong. Rất nhanh minh bạch chính mình lão bản ý đồ. Thu hồi khen thưởng không nói. 15 tháng khoảng cách kỳ hạn. Thực cùng loại với cạnh tranh nghiệp hiệp nghị. Mục đích là trình độ lớn nhất giảm thiểu Justin Lin cọ dùng paranormal nhân khí. Nghĩ như vậy, A cô nàng nói bổ sung. Lão bản, có lẽ chúng ta còn có thể đòi hỏi một bộ phận bồi thường. Tỷ như, lâm phần kia hợp đồng tiền lương 20%. A. Không dùng, A cô nàng không có dị nghị, chỉ cảm thấy chính mình lão bản xác thực thẳng coi trọng đối phương. Bất quá vẫn là lại nói, đã dạng này, lão bản, paranormal tiếp xuống tới toàn cầu tuyên truyền còn muốn lâm tham dự sao? Simon lần nữa lắc đầu, đương nhiên lần này ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Không dùng, thông báo một chút, để hắn tạm thời biến mất, thật tốt làm chính mình hạng mục đi thôi. Simon chỉ là quý tài, nhưng hắn liền người tốt cũng không tính, chớ nói chi là lạm người tốt, bởi vậy cũng giới hạn nơi này. Lần nữa hợp tác trước đó, Justin Lin không nên nghĩ lại từ Daenerys Entertainment nơi này cầm đến bất kỳ tư nguyên. Vậy chúng ta tại điều khoản phía trên nhỏ hơn hóa một số. A, cô nàng lại nói, nơi ở ẩn một bộ điện ảnh tuyên truyền. Bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức nhắc đến paranormal, những thứ này chính các ngươi đi thảo luận. Simon giao phó xong, các loại A cô nàng rời đi. Thừa dịp hội nghị qua điện thoại trước khi bắt đầu khe hở. Tại vừa mới The Matrix hội nghị ghi chép phía trên bắt đầu viết. Nam chính, Keanu Reeves, cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hai vị hạch tâm nam phối, Smith đặc công, Hugo Weaving, đồng dạng trực tiếp dự định. Đến mức Morpheus, Simon hơi chút cân nhắc, vốn định từ bỏ nguyên bản Lauren Fishburne. Cục trưởng Samuel Jackson càng có mắt hơn duyên một số. Ngay sau đó nhớ tới, Jackson như là đã từng như thế, bị tuyển làm Star Wars tiền truyện hệ liệt mess ấm đỗ. Dù cho Jackson tại tinh chiến bên kia chỉ là vai phụ, lịch trình đuổi đến qua tới, hai cái hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự nhân vật vẫn là không nên lộn xộn. Bởi vậy bắt đầu dùng nguyên bản, lại chính là trọng yếu nhất nữ chính. Sống ở nhân loại bị máy móc thống trị tận thế đất hoang. Trinity đầu tiên muốn cường hãn. Khí chất cũng cần lạnh một số. Nguyên bản Carrie Ann Moss hình tượng thực không tệ. Chỉ là bề ngoài phổ thông một số. Mà lại danh khí quá thấp. Nếu như chỉ là như thế, Simon cũng có thể tiếp nhận. Bất quá, đã từng Carrie Ann Moss tại trong phim Thủy Chung cùng nam chính Keanu không điện báo. Bản thân nhân vật đắp nạn cũng không có chút nào điểm sáng. Đến mức The Matrix để Keanu đại hồng đại tử về sau. Nữ chính nhưng như cũ không nóng không lạnh. Lần này đương nhiên muốn đổi một cái. Simon cái thứ nhất nghĩ đến là Kate Beckinsale. Kết tại đã từng Underworld bên trong cái kia thân thể tạo hình. Quả thực lại thích hợp Trinity có điều. Thế mà, kết vấn đề cùng Samuel Jackson một dạng. Đã nắm giữ Sally Angel hệ liệt. Đồng dạng là khiến người ta dễ dàng diễn kịch hai cái tương tự nhân vật. Mà lại, dù là kết là mình nữ nhân. Lý trí cân nhắc, Simon cũng không có khả năng đem tất cả tốt tư nguyên đều nện ở trên người một người. Thăng bằng rất trọng yếu. Bởi vậy chỉ có thể tiếc nuối pass. Chọn lựa đầu tiên bị đào thải. Simon tiếp tục cân nhắc. Cùng Keanu hợp tác qua hai lần Sandra Bullock. Tên viết xuống, lại trực tiếp hoa rơi. Nhận biết nhiều năm như vậy, không thể quen thuộc hơn được. Sandra vẫn là càng thích hợp đi diễn nội dung cốt truyện phim hoặc ngốc đại tỷ. Phim hành động coi như, Simon cũng không dám nghĩ lại một cái có chút hai Trinity lại là tình hình gì. Vì vậy tiếp tục trải vuốt phù hợp 6 linh song cùng 70 sau nữ ngôi sao. DC điện ảnh vũ trụ cái kia một nhóm ngược lại là có phù hợp. Bất quá cũng đều chỉ có thể pass. Vì DC điện ảnh vũ trụ ổn định, bên kia tư nguyên cũng không thể cho quá nhiều. Hồng cực sinh sự. Bất quá, ngược lại là thoáng cân nhắc đóng vai siêu phàm bạn gái Louise lại tại đoạn thời gian trước hoàn thành Deep Impact quay chụp Courtney Cox. Đáng tiếc, hai đời thêm lên đều không nhớ rõ Courtney diễn qua cái gì động tác mạnh. Chỉ nhớ rõ Monica ép buộc chứng. Vẫn là từ bỏ, Simon còn lóe qua suy nghĩ. Dựa theo Trinity thiết lập, có lẽ thử một chút hoa kiều gương mặt cũng không tệ. Nội địa khó tìm, đã tại Hollywood quen mặt Lý Hữu Hồ cũng không thích hợp. Hồng Kông bên kia, dù là Hồng Kông điện ảnh mấy năm gần đây cấp tốc suy sụp. Lại xinh đẹp lại có thể đánh tiếng Anh cũng không thành vấn đề động tác nữ ngôi sao ngược lại là. Vừa nắm một bó to, nói đến. Đã từng The Matrix bị người nói chuyện say sưa viên đạn thời gian. Rất nhiều người tưởng rằng Wachowski, huynh đệ, tỉ muội, bản gốc, thực không phải. Năm 1993 lão Đỗ Đông Phương Tam Hiệp bên trong liền đã xuất hiện. Mà The Matrix thụ Hồng Kông điện ảnh ảnh hưởng trình độ. Mọi người đều biết, nghĩ đến Đông Phương Tam Hiệp ba vị nữ chính. Sau khi suy tính vẫn là đáng tiếc. hình tượng khí chất đều cùng Keanu không đáp. Bất quá vẫn là phụ chú một khoản. Ngược lại là thử sức. Náo nhiệt một chút cũng được. Ưu tiên vẫn là Hollywood bên này. Hoa kiều gương mặt mạo hiểm đến cùng quá lớn. Tiếp lấy lại viết một số tên. Đại bộ phận trực tiếp hoa rơi. Sau cùng lưu lại một cái. Demi Moore. Suy nghĩ kỹ một chút. Còn thật rất thích hợp. Đầu tiên, cái này một thời không nhân quỷ tình vị Ghost. Simon vẫn như cũ cho Demi Moore. Dù là đồng dạng bắt đầu dùng nguyên bản Patrick Swayze là rất không dễ dàng khiến người ta điện. Tới loại kia đại khối đầu. Nhưng Mo lúc đó vẫn là biểu hiện rất không tệ. Có thể nói cưỡng ép điện tới. Thúc người rơi lệ. Đây coi như là một loại bề ngoài hình tượng khí chất dựng phối ra đến thiên phú. Có lẽ lần này cũng có thể cùng Keanu điện tới. Phản ứng hóa học rất trọng yếu. Phim hành động phương diện. Lần này bị Simon phiến rơi nữ chiến binh quả cảm. Cùng với đã từng xa lý Angel 2. Cũng đều chứng minh Mo nắm giữ loại tiềm lực này. Lại chính là, tuổi tác phía trên, Keanu cùng Mo cũng là cùng thế hệ. Tuy nói Mo so Keanu lớn 2 tuổi, nhưng phía tây nữ nhân dễ dàng hiển lão thế yếu tại Mo nơi này đồng thời không rõ ràng. Huống chi, thẳng thắn nói, vô luận là phim bên trong phim bên ngoài, Simon đều cảm thấy Keanu là một cái rất thích hợp tìm một vị đại tỷ tỷ người. Sau cùng, dù là sinh hoạt cá nhân phương diện rãnh điểm nhiều hơn. Nhưng trong công tác, Demi Moore tại vòng tròn bên trong tuyệt đối là vô cùng chuyên nghiệp một cái. Lại nói The Matrix quay chụp, liên quan đến rất nhiều động tác phần diễn. Vô cùng vất vả, yếu ớt chút nữ ngôi sao cũng không dễ dàng chống đỡ đi xuống. Không chỉ có như thế, bởi vì mấy năm gần đây sự nghiệp đê mê. Danh khí so Carrie Ann Moss danh khí lớn rất nhiều Demi Moore cát xê lại tương đương lợi ích. Thực tế, mà lại rất dễ dàng trực tiếp ký tam bộ khúc dài ước chừng. Bên tai truyền đến một vị khác trợ lý nhắc nhở hội nghị có thể bắt đầu thanh âm. Simon nên câu, nhấc bút tại Demi Moore tên phía trên vòng dưới. Để trợ lý đem tư liệu đưa đi cho Linda Vargas. Làm theo y chang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.